trước đã nói cho nội cung, hoặc có người nói nay vua Sát Lỵ muốn cử hành đại tự, nhưng không nói với thái tử và các hoàng tử. Giả sử có lời như vậy, đại vương vẫn không bị ô uế. Vì sao đại vương muốn tế tự? Trước đã nói với thái tử và các hoàng tử. Hoặc có người nói nay vua Sát Lỵ muốn cử hành đại tự, nhưng không nói với quần thần. Giả sử có lời như vậy, đại vương vẫn không bị ô uế. Vì sao đại vương muốn tế tự? Trước đã nói với quần thần. Hoặc có người nói nay vua Sát Lỵ muốn cử hành đại tự, nhưng không nói với tướng sĩ. Giả sử có lời như vậy, đại vương vẫn không bị ô uế. Vì sao đại vương muốn tế tự? Trước đã nói với tướng sĩ. Hoặc có người nói nay vua Sát Lỵ muốn cử hành đại tự, nhưng Bà La Môn đại thần từ 7 đời trở lại cha mẹ không trinh tránh, bị người khinh chê. Giả sử có lời như vậy, đại vương vẫn không bị ô uế. Vì sao tôi 7 đời trở lại cha mẹ trinh tránh không bị người khinh chê?